kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 110, bá giả cương vực. Tu La một đao, một đao Tu La, hiện tại lục thần, càng giống hủy diệt hết thảy Asura. Mấy tức về sau, nhân loại mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Mà sau khi tĩnh hồn lại, một người giống như thấy được thần bình thường khiếp sợ hô lên. Mau nhìn, cuồng đao không chết, không chết, làm sao có thể không chết? Một quyền kia liên sơn đều có thể vỡ nát, cuồng đao lấy cái gì? Vậy mà thật còn sống, làm sao có thể? Chẳng lẽ chúng ta thắng? Người nói chuyện là Trung Châu tới chiến sĩ, bọn hắn châu vực thực lực rõ ràng mạnh hơn những người khác. Bởi vậy, phổ thông thời khác, mình châu vực cường giả đối chiến man hoang thời điểm không có thất bại cũng sẽ không để bọn hắn kinh ngạc, nhưng lần này, cho dù là kiêu ngạo bọn hắn cũng có được do dự. Hiển nhiên, tại lục thần một quyền kia phía dưới, cho dù là Trung Châu người, cũng sợ hãi. Bất quá, tiếng thốt kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, phần lớn người đều phát hiện cuồng đao xác thực không chết. Mặc dù tại phía sau hắn có một đạo rộng 50 mét, dài 3.000 mét hình trụ tròn thông đạo, nhưng ở vào thông đạo điểm xuất phát cuồng đao, lại một chút sự tình đều không có. Chúng ta, thắng lợi, quả nhiên, ta liền nói chúng ta Trung Châu. Ai? Chuyện gì xảy ra? Hôm nay quần chúng vây xem nhất định biến đổi bất ngờ. Lúc đến bọn hắn thật cao hứng, nhưng chiến đấu bắt đầu về sau, bọn hắn liền bất đắc dĩ, cứng rắn như sắt man nhân vương tử, để cho mình một châu thiên tài cuồng đao đem hết toàn lực cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự. Sau đó man nhân vương tử một quyền, trực tiếp đánh nát bọn hắn tất cả kiêu ngạo, để bọn hắn sinh lòng diễn sinh ra được sợ hãi. Nhưng ở cực độ sợ hãi thời điểm, bọn hắn lại phát hiện nhà mình thiên tài không có bị oanh thành bột phấn. Đây là khiến người cao hứng sự tình, nhưng chuyển hướng đến nơi này lại không có dừng lại. Không chờ bọn hắn triệt để gieo hò, Trung Châu thiên kiêu cuồng đao thân thể giống như bùn bình thường trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, người cũng hôn mê bất tỉnh. Đây là có chuyện gì? Liên tục chuyển hướng để một số người mộng, liền tại bọn hắn không rõ cho nên thời điểm, không trung truyền kỳ ở giữa giao chiến đình chỉ. Sau đó, thiên đao môn cái kia tiêu sái trung niên soái ca phát ra một thanh âm. Ân không giết thiên đao môn nhớ kỹ. A, các ngươi Trung Châu liền dùng ngôn ngữ đối đãi bỏ qua các ngươi người. Còn có, vừa rồi ngươi còn muốn ra tay đi. Lời này để cái kia soái ca trầm mặc một hồi. Nửa ngày về sau, hắn móc ra một kiện đồ vật mở miệng nói. Đây là lỗi của ta. Vật này là ấm mắt huyết ngọc. Đối các ngươi tu luyện khí huyết người có chỗ tốt. Coi như cho các ngươi vương tử bồi tội. Thoại âm rơi xuống. Một nhanh hiện ra noãn quang huyết sắc chi ngọc rơi vào lục thần bên chân. Mà cuồng đao té xỉu thân ảnh, thì bị cái kia tiêu sái trung niên soái ca hút tới bên người. Nhìn cả người tản ra bạo ngược khí tức lục thần, nhìn lại trong tay đồ đệ của mình, cái kia tiêu sái soái ca hâm mộ mở miệng. Các ngươi man hoang lần này thật sự là ra một cái thiên tài a. Bất quá, các ngươi thiên tài tình huống hiện tại cũng không tốt a. Sau khi nói xong, cái kia tiêu sái soái ca trực tiếp rơi xuống bầu trời. Cho cuồng đao trị liệu đi. Nhưng hắn rời đi, hắn một phen lại tại giữa sân nhấc lên sóng to gió lớn. Cuồng đao là bị cái kia vương tử buông tha, nhưng này làm sao làm được? Không thương tổn cuồng đao, lại tại phía sau hắn đánh ra một đạo dài ngàn mét hành lang. Người thường làm không được, nhưng ta nghe nói qua một việc. Thần vương tử điện hạ từng tu tập qua Ngưu Ma chấn động quyền. Kia là năng thông qua phòng ngự oanh kích nội tạng chiêu số. Thần vương tử điện hạ tu vi cao thâm, xuyên thấu qua cuồng đao oanh kích phía sau hắn hành lang là có khả năng. Là như thế này à? Vây xem người tài ba vẫn là không ít. Rất nhanh, bọn hắn liền phân tích ra trong sân tình huống. Bất quá, cũng có người nghi hoặc vì sao cuồng đao sư phó sẽ nói thần vương tử điện hạ tình huống có chút không tốt, mà rất nhanh, bọn hắn liền biết vì sao. Khi cuồng đao bị hút đi về sau, lôi đài trung ương vương tử điện hạ khí thế nhưng không có hạ xuống. Ngược lại càng thêm bạo liệt, như có không đội trời chung cừu địch ngay tại trước người. Kia điên cuồng bạo ngược khí tức, thậm chí để phi kiếm khách trù trừ không dám lên đài. Ngay tại hắn trù trừ thời điểm, bạo ngược cuồng ngạo thanh âm từ lôi đài trung ương vang lên. Ngươi, trưởng khống không được ta. Tiếng như lôi đình, chấn động chân trời. Cái này khiến dưới đài không ít người xem có loại lỗ tai muốn bị chấn điếc cảm giác. Càng có không ít trực tiếp bịt lấy lỗ tai ngồi xổm ở trên mặt đất. Cơ Hồng Điệp cũng là một trong số đó. Bất quá, dù là lỗ tai bị rung ra máu tươi, nàng cũng không có phòng hộ tự thân ý nghĩ, mà là lo lắng nhìn xem lôi đài. Phu quân đại nhân, đây là có chuyện gì? Bị cái kia dùng đao ám toán sao? Không phải, trở lại chính là đạo sĩ. Nhìn xem trên lôi đài thân ảnh cao lớn, hắn trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Là nhà ngươi vương tử tâm ma tái phát, tam si đại sư, có thể nhìn ra là cái gì sao? Hẳn không phải là tâm ma tái phát, ta có thể tại thần vương tử tay trái bên trên cảm nhận được đại khủng bố. Hắn nghĩ trưởng khống sức mạnh cấm kỵ, bây giờ bị phản phệ. A-di-đà Phật, cấm kỵ phản phệ, ta liền nói hôm nay thần huynh có điểm gì là lạ. Cái này sức mạnh cấm kỵ liền không nên dùng. Lời này, ngược lại để hòa thượng sắc mặt ảm đạm một chút. Nếu có lựa chọn, ai sẽ muốn dùng cái này sức mạnh cấm kỵ a? Như cuồng đao sư phó nói như vậy, lục thần tình huống xác thực không phải rất tốt. Không chỉ cuồng đao tâm thái băng, lên đài thời điểm, lục thần tiếp thụ lấy quỷ còn hơn cả sắc quỷ phong hào về sau. Nghĩ đến nhà mình thê thiếp đều là giành được, tâm tình của mình cũng có chút băng. Đương nhiên, nếu như là bình thường trạng thái, tâm tính hơi băng cũng sẽ không ảnh hưởng đến lục thần. Hắn ý chí vẫn là rất cứng chắc, nhưng bây giờ tình huống khác biệt bình thường a. Đừng quên, lục thần tại mấy ngày trước đó liền cảm nhận được, bởi vì liên chiến thắng liên tiếp, càng mang theo vô tận ác ý. Mình tại Vân Châu dân chúng trong lòng đã như là ma vương. Cái này khiến không ít dân chúng đều đang sợ hãi lấy lục thần. Mà loại này sợ hãi ngưng tụ cùng một chỗ là có chỗ tốt. Lục thần kia kinh thiên một quyền sở dĩ có thể để cho cuồng đao chấn nhiếp không dám động đậy. Vừa mới bắt đầu đánh băng cuồng đao tâm thái lại là một. Kia lượng lớn sợ hãi cảm xúc để lục thần xuất thủ mang theo uy hiếp thì là hai. Nhưng đây là chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Lục thần thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được một mực tại hấp thụ sợ hãi chi lực đến khôi phục. Tự thân, mấy ngày trước nó liền có thể thức tỉnh nhưng bị lục thần áp chế. Nhưng loại này áp chế rất miễn cưỡng, mà hôm nay... Bởi vì quỷ còn hơn cả sắc quỷ để lục thần tâm thái hơi có tiểu băng về sau. Cái này khiến lục thần áp chế mở một cái lỗ hổng. Tích xúc tới cực điểm thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được phản phệ tới. Sau khi lên đài, lục thần sở dĩ không nhúc nhích. Có rất lớn một phần là bị thứ hai quỷ thần kéo lấy tâm thần. Sau đó, bị tâm tình tiêu cực thúc đẩy lục thần. Càng là mang theo phẫn nộ bạo phát cực hạn lực lượng, muốn đem cuồng đao một quyền đánh chết. May mắn, thời khắc cuối cùng lục thần thanh tỉnh lại, không thể đánh chết cuồng đao. Đánh chết hắn, đem không người dám cùng ta chiến đấu. Ta điểm rèn luyện cũng mất, muốn biến mất điểm rèn luyện để lục thần thức tỉnh. Nhưng lúc này nắm đấm vung ra, cho dù là lục thần mình cũng không cách nào đình chỉ. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát không còn đình chỉ, mà là dùng ra Ngưu Ma chấn động quyền cách sơn đả Ngưu chi lực. Đem lực lượng khuynh tả tại cuồng đao sau lưng. Đây là cuồng đao bình yên vô sự nguyên nhân, nhưng hắn không có việc gì. Lục Thần quỷ thủ phản phệ nhưng vẫn không ngừng. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được xanh lét thân ảnh đã xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Cũng không huyễn hóa ra các loại tâm tình tiêu cực muốn ô nhiễm Lục Thần. Cái này trong đó, bởi vì là quỷ còn hơn cả sắc quỷ mở ra áp chế lỗ hồng. Cho nên, thứ hai quỷ thần huyễn hóa ra tới mặt trái huyễn tượng. Có rất lớn một bộ phận cùng Hồng Điệp mấy người các nàng có quan hệ. Sắc mặt sụp đổ, cầm huyết sắc cái kéo cuồng tiếu cơ Hồng Điệp tại Lục Thần linh hồn trước đó yander bình thường. Cuồng tiếu, chết đi, cùng chết đi, ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ngươi vì cái gì còn không chết? Tình tuyết thân ảnh cũng xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, ngươi tuyệt đối phải không đến lòng ta. Từng cái cắn răng nghiến lợi nữ hài thân ảnh xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, tại Lục Thần trước mắt hắc hóa, gào thét, kia oán hận ánh mắt muốn để Lục Thần trong lòng xuất hiện khó khăn trắc trở. Mà thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được mặc dù không có thanh âm, nhưng từng đạo dụ hoặc thanh âm lại tại Lục Thần vang lên bên tai. Người làm hết thảy đều là ác, đã không có quay đầu con đường. Thần phục. Thứ hai quỷ thần tại dụ hoặc lấy Lục Thần, mà Lục Thần cũng trực tiếp điểm đầu. Đúng là ác, lời này để thứ hai quỷ thần đều trầm mặc một chút. Nó dụ hoặc người nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhanh như vậy liền từ bỏ lương tâm mình. Nhưng không đợi nó thừa này ăn mòn Lục Thần thân thể, Lục Thần thanh âm ngay tại đáy lòng liền tiếp tục vang lên. Nhưng ác lại như thế nào? Ta theo đuổi cho tới bây giờ đều không phải thiện lương. Đối với mình là ác, Lục Thần xưa nay không phủ nhận. Nhưng thừa nhận mình là ác về sau, Lục Thần tâm trí nhưng không có mảy may ba động, thậm chí có loại hiểu ra nội tâm cảm giác. Các nàng không phải thật tâm thích ta lại như thế nào? Ta theo đuổi cũng không phải tình yêu. Chỉ cần ta bảo trì cường đại, các nàng sẽ một mực đi theo tại ta. Thiện lương, chính nghĩa hoặc là tình yêu loại hình đồ vật xưa nay không là Lục Thần truy cầu. Hắn theo đuổi cường đại, lấy tự thân cường đại thực lực đến cướp đoạt hết thảy. Mà đây chính là bá vương chi đạo, bá vương người, chinh phục hết thảy, trưởng khống hết thảy, hiểu rõ vật mình cần về sau. Cơ Hồng Điệp ba người là cướp đoạt mà đến, cũng không còn cách nào nhiễu loạn Lục Thần nội tâm. Nhìn xem Lục Thần nội tâm dần dần minh ngộ, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được cũng gấp. Đã thừa nhận mình ác, vì cái gì không buông ra nội tâm của mình? Đại khai sát giới, thần phục với ta, ta đem ban thưởng ngươi lực. Thần phục, ban cho, mặc dù ngươi là quỷ thần, nhưng nghĩ ban cho ta, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói rơi xuống thời điểm. Lục Thần linh hồn bên trong, Kokuho Tengen Mio thân ảnh nháy mắt hiển hóa áp đảo thứ hai quỷ thần. Đồng thời, một cỗ bá đạo đến cực điểm ý niệm cũng tại Lục Thần trong đầu tiếng vọng. Không người có thể để cho ta thần phục, ta là bá giả, đem chinh phục hết thảy. Dù là ngươi là ác chi quỷ thần, cũng cần thần phục với ta. Oanh, theo Lục Thần hiểu rõ bản thân. Bá đạo ý niệm áp đảo thứ hai quỷ thần, Lục Thần tình huống đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại Lục Thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiểu rõ nội tâm, biết được bá vương chi ý, ý chí thu được tăng cường. Chúc mừng túc chủ, hiện tăng lên Haosoku Haki chỉ cần cầu giảm bớt 80 vạn điểm rèn luyện. Ở vào cực hạn trong, nguy hiểm, chỉ cần mình có thể áp đảo tâm ma, ý chí liền sẽ đạt được tăng lên. Đây coi như là loại khác, loại tăng lên ý chí phương thức à, một tay che giữ tận khuôn mặt. Lục Thần một bên suy tư, một bên tại nội tâm ra lệnh. Hệ thống, tăng lên Haosoku Haki, đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ Haosoku Haki hiện là cao cấp. Tăng lên tới viên mãn cần 800 vạn điểm rèn luyện. Bởi vì túc chủ lấy tự thân chi lực chinh phục man nhân, cũng chinh phục Vân Châu, còn hiểu rõ bá vương chi ý. Hiện cần điểm rèn luyện 100 vạn, túc chủ có được điểm rèn luyện 170 vạn. Có thể tăng lên đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ Haosoku Haki tăng lên tới viên mãn. Oanh, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía tứ phía biện pháp tứ ngược. Cỗ khí thế kia bá đạo đến cực điểm, có uy áp viên hạ chi ý. Tại đem bá đạo khí thế phụ trợ hạ, người chung quanh chỉ cảm thấy Lục Thần thân hình như núi bình thường không ngừng tăng vọt. Kia uy nghiêm thiên địa cự nhân để một số người không tự chủ được cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Mà không chỉ nhân loại, lưu động cuồng phong, thậm chí là tràn ngập linh khí bốn phía, cũng bị Lục Thần khí thế chiết phục, hướng phía Lục Thần lộ ra thần phục ý lấy lòng. Bá giả cương vực, lĩnh vực bên trong hết thảy đều đem thần phục tại ta. Đây chính là bá giả cương vực sao? Thật sự là thoải mái cảm giác a. Haosoku Haki cấp bậc hoàng kim viên mãn. Năng lực giới thiệu, Haosoku Haki là chỉ có được vương giả tư chất người mới có Haki. Này Haki có thể lấy khí thế uy áp địch nhân, để người sinh ra thần phục chi tâm viên mãn năng lực. Bá giả cương vực túc chủ Haosoku Haki đem hình thành lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực bên trong hết thảy, vô luận là có hay không có ý thức, đều đem bị túc chủ ý chí ảnh hưởng, cũng đối với địch nhân tiến hành áp bách. Hiện túc chủ bá giả cương vực phạm vi 10 km bá đạo tuyệt luân bá giả cương vực để Lục Thần triệt để chế trụ thứ hai quỷ thần ăn mòn chi. Phổ lệ được, ý chí kiên định, cũng làm cho Lục Thần gần như cực hạn lý trí khôi phục đến bình thường. Bên ngoài biểu hiện chính là Lục Thần toàn thân bạo ngược khí thế tiêu tán. Đương nhiên, bạo ngược khí thế tiêu tán, nhưng bá đạo lại một tia không có giảm. Loại kia bá đạo để quần chúng vây xem có loại phải quỳ ngã xuống đất cảm giác. Lục Thần không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía mục tiêu của mình. Phi kiếm khách Du Quy Phong, hiện tại, nên chúng ta... Khó khăn chắc trở tuy nhiều, nhưng phi kiếm khách Lục Thần vẫn là không định bỏ qua. Hắn giá trị mười mấy vạn điểm rèn luyện đâu. Ngược lại là Du Quy Phong nhíu mày. Lục Thần vừa rồi một quyền, còn có toàn thân bạo ngược khí tức, để hắn có chút không dám tiến lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này thế giới, cho dù là kiệt lực chiến bại cũng so không dám lên đài càng thêm mất mặt. Đặc biệt là nơi đây có vô số chiến sĩ vây xem. Nếu như hôm nay Du Quy Phong không dám lên đài, cả người hắn thanh danh đem triệt để hủy diệt. Đồ hèn nhát sẽ thành hắn mới phong hào. Kia mọi người phỉ nhổ có thể để cho hắn triệt để không gượng dậy nổi. Mà nhà của hắn tộc cùng môn phái cũng sẽ không tiếp tục đầu tư một cái người hèn yếu. Thậm chí sẽ truy trách. Đi lên chỉ là thất bại, không đi lên thì thân bại danh liệt. Cho nên, dù là không muốn lên đài, hắn còn được đi, còn tốt. Cái kia vương tử dù là tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, cũng không có giết chết cuồng đao. Ta đi lên cũng sẽ không tử vong. Về phần thất bại, dù sao bại vào vị vương tử kia trong tay không chỉ một mình ta. Ngải lợi, huyễn như tiên tử, cuồng đao đều thất bại, ta thất bại cũng sẽ không để người phỉ nhổ. Mà một khi thắng lợi, dù là không phải thắng lợi, ngang tay cũng có thể để ta thu hoạch được to lớn thanh danh. Nghĩ đến nơi này, phi kiếm khách ánh mắt phát sáng lên. Ta không phải là không có cơ hội. Man nhân vương tử man lực vô song, thể chất như núi, cũng không sợ huyễn thuật. nhưng hắn tốc độ tuyệt đối là yếu hạng. Ta có thể chơi diều hắn. Nghĩ như vậy, phi kiếm khách trực tiếp dẫm lên một thanh phi kiếm đi hướng lôi đài. Bạch y tung bay ngự kiếm mà đi hắn. Vẻn vẹn đứng chắp tay, liền có thể để một đám nữ hài phát ra reo hò. Đương nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Nhìn xem đối diện cao lớn thân ảnh, những cái kia khuê các nữ tử đều núp ở lập tức trong xe. Phi kiếm khách cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Phi kiếm khách Du Quy Phong, xin chỉ giáo. Hai tay liền ôm quyền về sau. Du Quy Phong lập tức nhân kiếm hợp nhất hướng về sau bay ngược. Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang từ quanh người hắn các nơi bay ra. Như tuần hành ngân sắc bầy cá đồng dạng tại trên bầu trời du đáng. Sau đó, một cái lắc lư, phô thiên cái địa hướng phía lục thần nắm bắn mà tới. Vạn đạo kiếm quang làm cho cả bầu trời đều sáng ngời lên. Càng có không ít kiếm quang tổ hợp thành kiếm trận hướng phía lục thần rảo sát. Đây chính là nhân bảng 50 vị trí đầu thực lực. Dù là phi kiếm khách tên hay, nhưng hắn thực lực lại là thật sự là không giả. Riêng này một cái vạn kiếm tề phát, hắn liền có thể hủy diệt một chi quân đội. Đáng tiếc, hắn tuy mạnh, lại đụng phải lục thần. Đối mặt đem lao vùn vụt tới phi kiếm, lục thần không có động tác khác, vẻn vẹn thân thể chấn động, phóng xuất ra bá giả cương vực. Lục thần đây là muốn thử xem Haosoku Haki thăng cấp đến viên mãn năng lực như thế nào. Mà một khi sử dụng, một loại uy áp hết thảy, trưởng khống hết thảy cảm giác liền xuất hiện ở lục thần trong lòng. Càng kinh khủng chính là, uy thế như vậy hết thảy cảm giác còn không phải hư. Đối mặt bay vụt mà đến vạn đạo kiếm quang. Mở ra bá giả cương vực, lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia kích xạ kiếm khí giống như băng phong hổ phách, bị đông cứng tại không trung, cũng theo lục thần ý chí mà không ngừng suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, kia bao trùm bầu trời kiếm khí liền toàn bộ tiêu tán. Bá giả cương vực quả nhiên bá đạo. Hiện tại tại bá giả cương vực bên trong hết thảy đều đem nhận ta ý chí ảnh hưởng. Lục thần tại cảm khái bá giả cương vực cường đại. Đối diện phi kiếm khách chính là sợ hãi. Bá giả cương vực uy áp tới thời điểm. Nhân kiếm hợp nhất tại không trung phi kiếm khách kém chút bị kia khí thế kinh khủng chấn choáng. Mặc dù bằng vào nhà mình đặc hữu kiếm thuật ý chí chống tới, nhưng thức tỉnh về sau, hắn lại phát hiện mình phi kiếm thoát ly tầm kiểm soát của mình. Không đúng, không phải phi kiếm thoát ly ta trưởng khống, là ta cùng phi kiếm liên hệ bị chấn đoạn, mà lại, chung quanh linh khí chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại kháng cự ta hấp thu. Hoảng sợ phi kiếm khách phát hiện, chung quanh linh khí như có ý chí, muốn điều động linh khí hắn, cần so bình thường hao phí gấp 10 tinh thần. Càng kinh khủng chính là, dù là lấy gấp 10 tinh thần điều động chung quanh linh khí, hắn có thể ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ có phương viên khoảng 100 mét. Ngoài 100 thước linh khí, hắn một tia đều không thể điều động. Muốn biết, ý chí giai đoạn sở dĩ so huyết nhục giai đoạn mạnh, cũng là bởi vì ý chí giai đoạn có thể dựa vào ý chí điều động linh khí trong thiên địa. Mà bây giờ, không cách nào điều động linh khí, phi kiếm khách liền cùng lui trở về huyết nhục cảnh, huyết nhục kính cùng ý chí kính. Cái này chênh lệch thế nhưng là một cái đại giai đoạn. Mà rất nhanh, phi kiếm khách liền phát hiện, hắn phiền phức còn không chỉ như thế. Linh khí khó mà điều động vẫn chỉ là một. Hắn vốn là muốn dùng trong cơ thể mình linh khí chống đỡ một hồi. Nhưng kiếm khí vung ra về sau, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Kiếm khí kia vung ra 100 mét về sau, liền chẳng những suy yếu, cũng trực tiếp tiêu tán ở không. 100 mét liền biến mất. Nói đùa cái gì, dù là tại huyết nhục kính, phi kiếm khách kiếm khí của mình cũng tại vài 100 mét bên ngoài. hiện tại chỉ có 100 mét, để phi kiếm khách triệt để hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn quanh một chút từ sau lưng, phi kiếm khách phát hiện mình nhanh xong, hắn xác thực nhanh xong. Hiện tại phi kiếm khách rất khó điều động chung quanh linh khí, càng không cách nào để kiếm khí ly thể 100 mét. Thậm chí, ngay tại hắn phi hành thuật lúc, không khí chung quanh cùng linh khí cũng tại ngăn cản hắn. Mà thiên địa bên trong, càng có một cỗ bá đạo ý chí như núi bình thường đặt ở trong lòng của hắn phía trên. Như thế hết thảy, để hắn tại sợ hãi đồng thời, cũng có một loại quen thuộc cảm giác. Mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến loại này quen thuộc nơi phát ra. Loại này cảm giác, truyền kỳ lĩnh vực, bị mình ý nghĩ trấn trụ phi kiếm khách phát ra thanh âm hoảng sợ. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Làm sao có thể, man nhân vương tử làm sao lại có truyền kỳ lĩnh vực? Này này, ta không nhìn lầm đi, thần huynh là truyền kỳ. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.